Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1517, chia binh hai đường. Ba vị sư huynh, chậm trễ các người đột phá lâu như vậy, các người hiện tại có thể tiến vào bên trong chính thức đột phá hóa thần. Người không có việc gì thì tốt rồi, chúng ta đột phá hay không cần vội. Ba người Chu Thông đều thở phào, xác nhận Vương Song không có vấn đề gì mới tiến vào trong Thuần Dương Chi Hà. Vương Song nhìn ba người tiến vào Thuần Dương Chi Hà, ngồi xếp bằng trong hư không, lẳng lặng thể ngộ lấy thu hoạch lần này. Vạn thú ấn thức thứ hai, Chu Tước ấn bị mình nắm giữ, thân thể trải qua lôi kiếp tẩy lễ trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí tinh thần lực của mình cũng mạnh lên, nhưng mà Vương Song vẫn chưa hài lòng với thực lực bây giờ của mình. Hắn muốn cực tốc đề bạt thực lực mình, dù sao, muốn chân chính đánh bại những hóa thần đỉnh phong chân truyền đệ tử kia. Hiện tại với thực lực này lại không có chút khả năng nào. Dù sao, những người kia mỗi một người đều là thiên kiêu của tông môn mình. Đều cường đại đến cực hạn, so với hóa thần đỉnh phong phổ thông, mạnh không chỉ một bậc, có thể nói cả hai hoàn toàn không cùng một cảnh giới. Vương Song đang suy tư, còn có cách nào có thể nhanh chóng tăng thực lực mình không? Có lẽ, có thể nhúng tay từ tinh thần cửu chuyển, tìm thấy hai loại linh dược, ta không thể đột phá đến tinh thần thất chuyển. Đến lúc đó, chỉ dựa vào thân thể, trong hóa thần, ta đều có thể ngạo thị quần hùng. Trong lòng Vương Song tự nói, Vương Song lẩm bẩm, trong tinh thần lại chợt phát hiện trong đan điền của mình. Không biết khi nào xuất hiện một hạt giống bích lục, lẳng lặng phiêu phù trong đan điền, lấy nguyên lực màu vàng óng làm chất dinh dưỡng. Dường như thai nghén vật gì đó. A, đây là vật gì? Vương Song sững sờ, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Lúc trước hắn không hề phát giác ra. Thứ này dường như xuất hiện sau lôi kiếp thì phải. Một hạt giống như ẩn chứa chư thiên đại đạo. Sao lại đột nhiên xuất hiện trong cơ thể ta? Vương Song có chút nghi ngờ. Hạt giống này tựa như có sinh mệnh. Nguyên lực đang hô hấp trong cơ thể Vương Song. Mỗi một nhịp thể trong cơ thể hắn, nguyên lực đều sẽ biến mất một phần, bị hạt giống thôn phệ. Nhưng mà, Vương Song không hề phát giác sự uy hiếp trong đó. Ngược lại, hắn cảm thấy rất thân thiết. Tựa như thứ này là của mình. Một cỗ sinh cơ vô cùng tràn đầy xuất hiện từ trên đó. Vương Song dùng thời gian rất lâu để nghiên cứu hạt giống này. Cũng không có được kết quả gì. Cho nên hắn không tiếp tục nghiên cứu nữa. Đã không phát giác được sự uy hiếp. Như vậy trước tiên đặt sang bên cạnh đã. Ba người Chu Thông cũng không tốn hao thời gian quá dài để đột phá đến hóa thần cảnh giới. Dù sao thực lực bọn hắn đều là siêu phàm đỉnh phong. Trên thân tích lũy đã đủ, mượn nhờ thuần dương chi khí trong thuần dương chi hà, đột phá đến hóa thần cảnh giới không chút khó khăn nào. Nhưng mà nguyên thần của ba người có tử sắc phẩm chất. Đối với rất nhiều võ giả mà nói đây đã là điều không tưởng tượng nổi rồi. Nhưng nhìn thấy chiến lực của Vương Song cùng Đường Tâm Liên không hề có vẻ kiêu ngạo. Bọn họ biết cùng đỉnh cấp thiên kiêu bọn họ còn kém quá nhiều. Khí thế của ba đạo hóa thần sơ kỳ xuất hiện trước mặt Vương Song. Sau đó bị thu hồi. Chúc mừng ba vị sư huynh thành công đạt đến hóa thần. Vương Song mở to mắt, ôm quyền chúc mừng nói. Ha ha, so với thành tựu của sư đệ thì căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ba người Chu Thông cười ha hả mở miệng. Mặc dù nói như thế, nhưng có thể tấn thăng đến hóa thần, đủ để chứng minh thiên phú của bọn họ. Có thể nói, trừ y một số thiên tài đứng đầu, chính là thiên hạ của đám người Chu Thông. Sư đệ, tiếp theo chúng ta phải là gì bây giờ? Đệ tử Tam Tông hẳn là đang tìm hạch tâm của hư không bí cảnh. Chờ đến khi bọn họ tìm tới, trưởng khống bí cảnh này sợ là chúng ta đừng mơ có ai sống tiếp được. Không sai, dựa theo cách nói của bọn họ, nơi này là di tích của một tòa viễn cổ tông môn. Chắc chắn có các loại hộ tông trận pháp. Một khi bọn họ nắm giữ cốt lõi trận pháp, như vậy những người còn lại của Thanh Nguyên Tông chỉ có thể mặc cho bọn chúng xâm lược. Dù sao, thực lực của chúng ta tuyệt đối không thể chống lại trận pháp của Viễn Cổ Tông. Cho dù một vị tinh chủ cũng không có khả năng. Sắc mặt Mạc Lăng có chút âm trầm, Huyền U không nói gì thêm. Hiện tại bọn hắn chỉ dựa theo mệnh lệnh của Vương Song mà làm việc. Nếu như Vương Song quyết định cùng đệ tử Tam Tông quyết chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự. Cùng đệ tử Tam Tông tiến hành quyết chiến hiện tại vẫn còn có chút sớm. Mặc dù ta không sợ, nhưng lại cũng không nắm chắc chiến thắng. Vương Song chậm rãi lắc đầu, nhìn phía xa không gian, ánh mắt trở nên sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng. Hiện tại chúng ta đang ở chỗ tối, cần ẩn núp, âm thầm lớn mạnh lên. Đợi đến khi thực lực chúng ta đủ để đấu với đối phương một trận mới có thể chính thức tiến hành quyết đấu, mà tăng thực lực lên, trừ chính chúng ta, cần càng nhiều đệ tử Thanh Nguyên Tông hơn. Cho nên, bây giờ điều quan trọng nhất là phải tập trung những đệ tử Thanh Nguyên Tông còn sót lại. Chương 1518, chia binh hai đường hai. Nghe thấy lời phân tích của Vương Song, ba người Chu Thông đều gật đầu. Bọn họ cũng cảm thấy cách của Vương Song trước mắt là con đường tốt nhất. Tìm đồng môn sư huynh đệ, làm lớn mạnh thực lực của mình. Sau đó cùng đệ tử Tam Tông chiến đấu, bọn họ mới có thể có lực lượng nhất định. Dù sao đệ tử Tam Tông, chân truyền đệ tử khoảng 10 người. Nói cách khác đệ tử Hóa Thần Đỉnh Phong chỉ có 10 người. Hiện tại chỉ tính Vương Song cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh cùng một trận. Còn không thể cam đoan có thể thắng. Chớ nói chi là những người khác. Thế nhưng chúng ta đi đâu tìm kiếm những đệ tử khác đây? Chu Thông cười khổ mở miệng nói. Trước đó đệ tử chúng ta vì ẩn núp đệ tử Tam Tông rào sát, mà toàn lực đào mệnh, ẩn núp cực kỳ chặt chẽ, chúng ta chỉ sợ rất khó tìm thấy. Mạc Lăng cùng Huyền U nghe vậy cũng tràn đầy cay đắng. Dường như nghĩ đến khoảng thời gian trốn đông trốn tây trước đó. Có cách, chúng ta có thể đi theo đệ tử Tam Tông, người của bọn họ so với chúng ta nhiều lắm, bọn chúng lại đuổi cùng giết tuyệt đệ tử Thanh Nguyên Tông chúng ta. Chỉ cần chúng ta đi theo bọn hắn, nhất định có thể tìm được những đệ tử khác. Vương Song chậm rãi mở miệng. Nhưng mà, bởi như vậy, tính nguy hiểm cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lỡ như bị phát hiện, rất dễ dàng chạm mặt Sở Ca. Cho nên ta không đề nghị các ngươi cùng đi. Ta đi một mình là được rồi. Vương Song nhàn nhạt mở miệng. Cái gì, ngươi đi một mình, như vậy chúng ta thì sao? Ba người Chu Thông đều sắc mặt giật mình. Hơi kinh ngạc mở miệng. Bọn họ bây giờ đã đột phá, trở thành Hóa Thần cường giả. Trong lòng đều có cảm giác nóng lòng muốn thử, nghĩ đến làm chuyện hơi lớn, nhưng ai mà ngờ Vương Song vậy mà không đồng ý để bọn họ đi cùng. Mạc Lăng cùng Huyền U cũng đều nhìn Vương Song, trong mắt có vẻ không hiểu. Một mình ngươi, có thể sẽ quá nguy hiểm. Ta đi một mình, thật sự gặp phải nguy hiểm, đánh không lại còn có thể trốn. Bàn về sức chiến đấu, ta không phải là giỏi nhưng muốn nói đến chạy trốn. Cho dù đám chân truyền đệ tử kia liên thủ cũng không có khả năng sinh ra uy hiếp gì với ta cả. Vương Song tự tin mở miệng, nhưng lời này đúng là sự thật. Mặc dù không phải là đối thủ của đông đảo chân truyền đệ tử, nhưng hắn cũng có tự tin có thể tự vệ. Các ngươi có thể phân một đường khác, đi tìm đệ tử còn lại, tập hợp lại, âm thầm phát triển. Đến lúc đó chúng ta phương tụ hợp lại là có thể. Ba người Chu Thông cũng hiểu rõ chuyện này, cho nên không nhiều lời. Chỉ nhìn Vương Song, sắc mặt nghiêm túc mở miệng, nếu đã như vậy ba người chúng ta không đi theo làm vướng víu sư đệ nữa. Chúng ta đi tìm đệ tử khác, chờ đến khi chúng ta cảm thấy khá ổn rồi sẽ cùng ngươi tụ hợp. Chu Thông nói, trong tay xuất hiện một ngọc giản, sau đó đưa cho Vương Song, đây là phương thức liên lạc của ba người chúng ta, chỉ cần ngươi muốn liên hệ với chúng ta thì có thể thông qua ngọc giản này. Vương Song tiếp nhận ngọc giản trịnh trọng thu lại. Mở miệng dặn dò ba người nói, ba vị sư huynh, các người cũng phải cẩn thận nhiều hơn, nếu có việc gì cần ta giúp đỡ, cứ mở miệng, ta sẽ mau chóng đuổi tới. Ba người Chu Thông đều nhìn Vương Song gật đầu cảm tạ. Sau đó hóa thành ba chùm ánh sáng rời đi, Vương Song nhìn ba người rời đi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén, nơi này là một bảo địa. Bản thân chẳng những phải cứu càng nhiều đệ tử Thanh Nguyên Tông còn cần phải tăng thực lực của mình lên tới cực hạn, như vậy mới có cơ hội chiếm quyền chủ động trong bí cảnh này. Dầm, một tiếng nổ vang, tốc độ của Vương Song trực tiếp vượt qua tốc độ của âm thanh. Vẽ ra trên không trung một dấu vết màu trắng rất dài, giống như vân vụ, kéo dài hơn 10 dặm. Đệ tử Thanh Nguyên Tông, ta đến đây. Giữa thiên địa một tiếng tự lẩm bẩm vang lên, một trận gió thổi tới. Thổi tan, dường như tràn ngập trong thiên địa, bầu trời xanh biếc mênh mông, giống như một khối tinh thạch hoàn mỹ, mà đúng lúc này, một đạo lưu quang lam sắc xuất hiện từ đằng xa, lộ ra thân ảnh phía sau, một người mặc phục sức đệ tử Thanh Nguyên Tông, Tô Nhan chính là đệ tử của Thanh Nguyên Tông, đệ tử Nguyên Khí Phong, tu vi siêu phàm hậu kỳ, tu vi ở trong hàng ngũ đệ tử Thanh Nguyên cũng coi như không tệ. Nhưng mà lúc này vẻ mặt hắn hốt hoảng, trông vô cùng bối rối. Trên thân thể mang theo vài vết máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức Tô Nhan vô cùng uể oải, Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không dám dừng bước chân, giống như phía sau mình có hồng thủy mãnh thú gì đó đang truy đuổi. Phốp, Tầu Nhàn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút tối sầm, nhìn phía sau, cắn răng một cái, nguyên lực trong cơ thể phun trào, muốn lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Tầu Nhàn, bây giờ bản thân ngươi bị trọng thương, còn muốn chạy đi đâu? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đầu quân vào Tam Tông chúng ta, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 1519, cứu người, một thanh âm trêu tức vang lên thiên địa trong thiên địa. Quanh quẩn bên tai Tô Nhan, khiến cho thân thể của hắn run lên, theo thoại âm này rơi xuống, chung quanh âm thanh xé gió lên, một thanh âm vang lên, sau một khắc, mười mấy bóng người xuất hiện chung quanh Tô Nhan, vây quanh hắn, không hề lộ ra một khe hở. Trương Phổ, Đoạn Nguyệt, Lưu Nguyên, ba người các ngươi chém tận giết tuyệt đệ tử Thanh Nguyên Tông ta. Chẳng lẽ không sợ trưởng bối Thanh Nguyên Tông ta phát hiện rồi khai chiến với các ngươi sao? Tô Nhan nghiến răng nghiến lợi mở miệng, vô cùng thống hận đám người trước mặt. Khai chiến, ta thừa nhận năm đó Thanh Nguyên Tông các ngươi đích thật là bá chủ Thanh Nguyên Tinh. Nhưng hiện tại, muốn khai chiến với Tam Tông chúng ta, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Nếu như Thanh Nguyên Tông các ngươi có loại thực lực này, nào phải luân lạc tới mức hiện nay? Một thanh niên cầm đầu cười lạnh một tiếng, nhìn Tô Nhan nói, Tô Nhan ngươi thân là đệ tử hạch tâm của Thanh Nguyên Tông. Nếu như có thể gia nhập Tam Tông chúng ta, ngươi sẽ được bao nhiêu là lợi ích, đến lúc đó, địa vị của ngươi ở Tông Môn chúng ta cũng sẽ không kém hơn lúc ở Thanh Nguyên Tông đâu. Phi, muốn Tô Nhan ta phản bội Tông Môn, nằm mơ đi, cho dù ta chiến tử, cũng sẽ không làm phản bội Tông Môn. Tô Nhan cười lạnh một tiếng, dường như bởi vì kích động, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi, thật sự là rất có cốt khí. Một bên, đệ tử cầm đầu của Vạn Tượng Tông cười lạnh một tiếng. Đoạn Nguyệt, ta thích loại xương cứng như ngươi. Trương Sư Huynh cho ngươi một cơ hội, chính ngươi không cố mà chân quý. Vậy cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Lưu Nguyên đệ tử của Thần Tiêu Tông cũng lạnh lùng mở miệng. Tô Nhan, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu đã như vậy, thì ngươi cùng đồng môn sư đệ làm bạn với nhau đi. Trong mắt Trương Phổ đệ tử của Nguyên Linh Tông cũng hiện lên một vòng lãnh quang, cùng một chút sát ý, vậy cũng chớ nói nhảm, làm thịt hắn, để đám đệ tử Thanh Nguyên Tông còn may mắn sống sót nhìn thấy kết cục tương lai của bọn hắn. Nói xong, Trương Phổ đột nhiên tiến lên một bước, một cỗ nguyên lực cực kỳ cường hãn ầm vang bạo phát, giống như một ngọn núi bạo phát, thực lực hóa thần sơ kỳ lộ ra. Nhìn thấy động tác của Trương Phổ, trong mắt Tô Nhan lóe lên một vòng tuyệt vọng, trước đó chạy thoát trong tay ba người cũng có những đệ tử khác tranh thủ thời cơ cho mình. Hơn nữa còn thi triển bí pháp, lúc này mới có thể đào tẩu, bây giờ bị ba người một lần nữa ngăn chặn, trong lòng của hắn dĩ nhiên hiểu rõ hôm nay nơi này chính là nơi táng thân của mình rồi. Trong lòng của hắn hận, hận chính mình vô năng, hận thực lực mình thấp, không thể giết chết đám đệ tử Tam Tông bảo vệ cho đệ tử Tông Môn an toàn. Nguyên Linh Tông, Vạn Tượng Tông, Thần Tiêu Tông, Tô Nhan cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi sống dễ dàng. Trong mắt Tô Nhan lóe lên một vòng điên cuồng, thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, một cỗ nguyên lực cực kỳ hỗn loạn, cường đại dao động xuất hiện trong thân thể hắn. Không hay rồi, gia hỏa này muốn tự bảo. Đệ tử xung quanh thấy thế, biến sắc, đều lui về phía sau, cho dù là Trương Phổ cũng đột nhiên dừng bước chân của mình nhanh chóng rút lui ra sau. Trước đó bọn họ cũng đã gặp một số đệ tử Thanh Nguyên Tông tự bảo. Bởi vậy, trong lòng đã có chuẩn bị. Đối mặt với Tô Nhan đột ngột tự bạo, mặc dù bọn họ kinh hãi nhưng không loạn. Trong mắt Tô Nhan lóe lên một vòng điên cuồng, thân thể bỗng nhiên đánh về phía đông đảo đệ tử Tam Tông. Dường như muốn trước khi chết kéo lên mấy tấm đệm lưng. Muốn chết, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tam đại hóa thần đệ tử Trương Phổ, Đoạn Nguyệt, Lưu Nguyên sắc mặt phát lạnh, đồng thời xuất thủ, ba đạo nguyên lực cực đại phát ra, trực tiếp rơi trên thân thể Tô Nhan. Dầm. Một tiếng nổ lớn, thân thể Tô Nhan trực tiếp rơi ra ngoài như rơm rạ, phun ra một ngụm máu tươi, rơi ầm ầm trên mặt đất, thân thể Tô Nhan trướng lớn, một khi bắt đầu tự bạo, rất khó nghịch chuyển, trừ phi lấy lực lượng tuyệt đối áp chế xuống. Đệ tử Tam Tông đều kéo dài khoảng cách với Tô Nhan. Cứ như vậy, cho dù Tô Nhan tự bạo, cũng không thể nào thương tổn đến bọn họ, xem ra lại phải lãng phí một con cờ rồi. Trương Phổ nhìn thân thể Tô Nhan lạnh lùng mở miệng, đệ tử Thanh Nguyên Tông còn lại hẳn là còn không ít. thiếu một tên như vậy cũng không quan trọng. Đoạn Nguyệt lắc đầu, không thèm để ý mở miệng, muốn mở ra bí cảnh hạch tâm, chư vị chân truyền sư huynh lại có thể nghĩ ra cách huyết tế như này. Xem ra, ngay cả ông trời cũng muốn chúng ta thu hoạch được bí cảnh trong truyền thừa. Trong mắt Lưu Nguyên lóe lên một vòng dị sắc, mở miệng, nhưng, muốn phải hoàn thành huyết tế, số lượng đệ tử trước đó chúng ta bắt vẫn không đủ. Nhất định phải tìm tới càng nhiều thực lực cường đại, tốt nhất là tìm thấy Sở Vân Phàm cùng Lý Thuần Kiếm. Bọn họ đều là chân truyền đệ tử, trước đó hai người Tần Phong cùng Ngân Phong đã giúp chúng ta hoàn thành được 3 phần huyết tế rồi. Chương 1520, cứu người 2, nếu như lại có 2 tên, có lẽ có thể hoàn toàn hoàn thành huyết tế, sau đó khám phá lợi ích trong đó. Ánh mắt Trương Phổ tàn khốc mở miệng, đối với đệ tử Thanh Nguyên Tông lại giống như đối với heo lợn. Bọn họ đang nói chuyện, đối với bộ dạng của Tô Nhan lại làm như không thấy. Không biết khi nào, phiến thiên địa này trở nên khá lạnh, một số đệ tử mơ hồ phát giác được hoàn cảnh biến hóa. Hơi nghi hoặc nhìn bốn phía, lại không phát hiện chút gì. Ba người Trương Phổ cũng nhìn thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ mơ hồ phát giác được một cỗ sát ý. Người nào, đi ra đây. Bỗng nhiên, Trương Phổ quát to một tiếng, thanh âm vang vọng đất trời. Âm thanh hét này khiến các đệ tử giật mình, nguyên lực trong cơ thể vô ý thức đề bạt, một mặt cảnh giác nhìn xung quanh, giống như một trận gió thổi qua. Sau một khắc, ba người Trương Phổ, Đoạn Nguyệt nhìn thấy bên cạnh Tô Nhan có một người, đưa lưng về phía bọn họ, trông cực kỳ tuổi trẻ. Thân ảnh này phất tay, một cỗ nguyên lực màu vàng óng ngút trời, giống như một tòa cự phong vạn trượng, hung hăng chấn áp xuống. Thân thể sắp nổ tung của Tô Nhan trong nháy mắt bị chấn áp xuống. Nguyên lực mất đi khống chế lại giống như chuột thấy mèo trở nên vô cùng nhu thuận. Tô Nhan ngốc trệ nhìn người trước mắt, thậm chí quên mất tình cảnh bây giờ của mình. Các hạ là ai, cũng dám cứu dư nghiệt của Thanh Nguyên Tông sao? Ba người Trương Phổ nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Giật mình, lập tức trên mặt hiện lên một vòng sát ý. Bọn họ đuổi tận giết tuyệt đệ tử Thanh Nguyên Tông, nhìn thấy có người dám cứu người. Bọn họ sao có thể không giận? Vương, Vương sư đệ, Tô Nhan nghe được thanh âm, cuối cùng cũng kịp phản ứng, vẻ mặt kích động nhìn Vương Song, thì ra cũng là dư nghiệt của Thanh Nguyên Tông, không nghĩ tới lại còn có lá gan xuất hiện, vừa vặn, mang người đi huyết tế luôn. Ba người Trương Phổ nghe vậy, trong mắt phát lạnh, nếu là dư nghiệt của Thanh Nguyên Tông, như vậy thì không cần nói gì thêm, giết mang đến là được. Không hay rồi, Vương sư đệ, người đi mau. Bọn họ đều là hóa thần cường giả, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Tô Nhan có chút lo lắng mở miệng, miễn cưỡng giãy giụa đứng lên, muốn ngăn chặn trước mặt Vương Song, dường như muốn cho tranh thủ thời cơ đào mệnh cho Vương Song. Tiếp đó, giao cho ta, thân ảnh vươn tay, thái độ tự tin trấn an Tô Nhan, sau đó xoay người lại, chính là Vương Song, Vương Song, quả nhiên là ngươi. Ba người Trương Phổ nhìn thấy Vương Song, trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn. Tiền sư huynh đã sớm xuống mệnh lệnh, một khi gặp được ngươi, nhất định phải mang ngươi đến, xem ra ngươi đây là thiên đường có đường, bớt nói nhiều lời đi, vốn dĩ ta còn tưởng rằng gặp được chân truyền đệ tử, không nghĩ tới lại là đám tạp ngư các ngươi. Vương Song cắt ngang lời hắn nói, lạnh lùng mở miệng, tạp ngư. Ba người nghe vậy, Trương Phổ, Đoạn Nguyệt, Lưu Nguyên đều sửng sốt, bao gồm cả đám đệ tử phía sau đều sửng sốt, bọn họ lại bị xưng là tạp ngư. Tam đại hóa thần, thả đặt trong bất kỳ tông môn nào cũng đều là đệ tử cấp bậc đỉnh phong. Thế nhưng Vương Song lại gọi bọn họ như vậy. Đây cũng không phải là cuồng vọng, mà chính là điên rồ. Tốt, rất tốt, Vương Song, Trương Phổ ta tu hành đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói thế với ta. Tạp ngư, ha ha, để tạp ngư ta mở mang kiến thức cho ngươi rốt cuộc là có bản lĩnh. Hay chỉ là miệng đủ cứng, ánh mắt Trương Phổ phát lạnh. Thân ảnh đột nhiên nhào về phía trước, một cỗ khí thế hóa thần sơ kỳ cảnh giới cường đại bỗng nhiên xông ra. Như cùng một đóa khói báo động, rầm, thân ảnh Trương Phổ đột nhiên bay về phía Vương Song. Ngay lúc đó, một cỗ nguyên lực cường đại hóa là một quyền ấn cực lớn. Trực tiếp rơi xuống trên người Vương Song, hắn từ trong miệng Tiền Long sư huynh biết được thực lực của Vương Song có thể so với hóa thần. Bởi vậy cũng không xem thường đối phương, vừa ra tay đã trực tiếp đánh ra một kích mạnh nhất của mình, băng sơn ấn, đấm ra một quyền, hóa thành một đạo quyền ấn đủ để nát núi liệt hải. Không gian rung động ầm ầm, giống như có một cỗ cổ chiến xa xẹt qua không trung. Ánh mắt Trương Phổ vô cùng lạnh lùng, đối với nhất quyền của mình hắn tự tin vô cùng. Lúc trước mình dựa vào một quyền này, trực tiếp nổ tung một cao thủ đồng cấp. Vương Song lẳng lặng nhìn quyền ấn tiến đến, sắc mặt bình tĩnh đến cực hạn, thậm chí không có phòng ngự chút nào. Cuồng vọng, nhìn thấy một màn này, ánh mắt Trương Phổ càng thêm tàn nhẫn, động tác trong tay càng thêm hung mãnh, như một tòa núi lớn khuynh đảo. Dầm, chờ đến khi ấn quyền này chỉ cách mình 1 mét, Vương Song cuối cùng cũng động thủ, không có động tác dư thừa. Vương Song thu cánh tay, huy quyền, động tác vô cùng tiêu chuẩn, hắn đấm ra một quyền, trước mắt không gian đều vặn vẹo, không khí trong chốc lát bị rút khô, trước nắm đấm, trở thành một mảnh chân không. Một cỗ lực lượng cường hãn đến cực hạn như nước sông vỡ đê mà đổ xuống. Chương 1521, tin tức của Đoạn Thiên Nhai. Lực lượng cuồng bạo vỡ nát hết thảy, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, cỗ lực lượng này phá nát hết thảy. Quyền ấn của đối phương trước một kích này của Vương Song cùng chưa tồn tại đến một tức cũng vỡ nát. Dầm, lực lượng của Vương Song không giảm, xuyên qua quyền ấn cực lớn này, rơi vào trên người Trương Phổ. Cái này làm sao có thể? Trương Phổ trừng to mắt, dường như không thể tin được thực lực của Vương Song vậy mà khủng bố đến cực hạn. Tiện tay nhất quyền đã có thể nổ tung nhất kích toàn lực của hắn. Thậm chí dư ba còn lại còn lao tới phía hắn nữa. Không kịp phản ứng, Trương Phổ cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn đến cực hạn đập vào mặt. Trước mặt cỗ lực lượng này, hắn không có một chút sức chống cự. Thân thể như rơm rạ bay rớt ra ngoài. Dầm. Thân ảnh Trương Phổ rơi trên mặt đất, tạo ra một cái hố to. Bụi mù bay tung tóe, tất cả mọi người ngây ra như phỗng nhìn một màn này. Một trận gió thổi tới, thổi tan bụi mù, lộ ra thân thể của đối phương. Sắc mặt Trương Phổ trắng bệch, quần áo rách nát, trên thân thể có vết nứt, máu tươi theo vết nứt chảy xuống dưới. Mắt thấy hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Trương sư huynh, đệ tử Nguyên Linh Tông kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên, muốn nâng đỡ. Nhưng thân ảnh hắn nhất động, lại bị Đoạn Nguyệt cùng Lưu Nguyên ngăn cản. Các ngươi muốn làm gì? Những đệ tử Nguyên Linh Tông tức giận nhìn hai người. Đừng động vào hắn, hắn đã không thể cứu được nữa đâu. Vừa rồi nguyên thần của hắn đã bị nhất kích đánh giết. Đoạn Nguyệt không để ý đến thái độ của những đệ tử này, trầm giọng mở miệng, nếu như ngươi các ngươi động đến hắn, sẽ khiến cho hắn lập tức tử vong. Hắn nói không sai. Không, đừng động vào ta. Một thanh âm yếu ớt truyền ra, chúng đệ tử nhìn lại, chính là Trương Phổ. Lúc này, miệng Trương Phổ hơi hơi mấp máy, thanh âm từ trong đó truyền đến, thực lực của Vương Song đã có thể so với chân truyền đệ tử. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau trốn đi, truyền những tin tức này ra, nhất định phải làm cho chân truyền đệ tử chém giết tên quái vật này. Hắn chỉ mới là siêu phàm trung kỳ. Sau cùng một tiếng bạo hống, thanh âm vang vọng chân trời. Lập tức khí tức của Trương Phổ hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, tất cả đệ tử bao gồm cả đệ tử Nguyên Linh Tông cũng giật mình. Nhìn thấy Trương Phổ tử vong, nghe thấy lời của hắn trước đó, cảm thấy da đầu mình nháy mắt tê dại. Bọn họ nhìn Vương Song lạnh nhạt, dường như không để ý chút kết quả một quyền của mình tạo thành. Đi, mau trốn đi. Đột nhiên, Đoạn Nguyệt cùng Lưu Nguyên quát to một tiếng, thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Những người khác cũng giống như vỡ tổ, điên cuồng chạy về bốn phía, trong lòng bọn họ hoàn toàn sợ hãi, đường đường là hóa thần cường giả, vậy mà lại bị nhất quyền của Vương Song đánh thân tử đạo tiêu. Thực lực như vậy, bọn họ căn bản không thể chống cự. Tô Nhan cũng ngây ngốc nhìn Vương Song, trong mắt cũng có một vòng kinh hãi, hắn không thể tin nổi thực lực của Vương Song vậy mà đạt đến trình độ như vậy rồi. Ngay cả hóa thần cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn chạy trốn, khóe miệng Vương Song nhấc lên độ cong tàn khốc, hai tay kết ấn, nguyên lực giống như đại dương xông ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo che trời chi màn. Màn sáng màu vàng xuất hiện, phong tỏa đường lui của tất cả mọi người, tất cả đệ tử chạy trốn giống như đâm vào vách tường sắt thép rầm một tiếng. Trong nháy mắt bay ngược lại, Vương Song, ngươi, Đoạn Nguyệt cùng Lưu Nguyên cũng như thế, thân ảnh bay ngược lại, sắc mặt khó coi nhìn Vương Song. Trong lòng bọn họ dâng lên sự hoảng sợ cự đại, đây là hoảng sợ tử vong. Xuất thủ với Thanh Nguyên Tông ta như vậy thì các ngươi nên nghĩ tới kết cục này rồi chứ. Sắc mặt Vương Song lạnh lùng, chậm rãi tiến lên, chung quanh tản ra một cỗ khí tức nóng rực đến cực hạn. Như là cửu u đi tới ma thần, chẳng lẽ cho phép các ngươi giết hại đệ tử Thanh Nguyên Tông ta, mà không cho phép chúng ta phản kích lại sao? Trên mặt Vương Song nở nụ cười, nhưng rơi vào trong mắt mấy người này lại giống như ác ma đáng sợ nhất. Vương Song, buông tha ta, chúng ta cũng chỉ nghe mệnh lệnh mà thôi. Mệnh lệnh của cao tầng tông môn, chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi thả ta, ta cam đoan nhất định sẽ không bao giờ đối địch với Thanh Nguyên Tông nữa. Sắc mặt Đoạn Nguyệt trắng bệch, giống như toàn thân bị rút xương cốt thịt, co quắp ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Lưu Nguyên bên cạnh ngược lại còn có chút cốt khí, đối với Đoạn Nguyệt bên cạnh khinh bỉ giận mắng, phế vật, thân là võ giả, vậy mà thấp hèn đến mức này, ta thật sự là mắt mù, mới có thể đi cùng ngươi. Không sai, Vương Song, những sư huynh đệ kia của ngươi là chúng ta giết, nếu ta làm, hậu quả cũng đã nghĩ đến, nhưng mà ta không nghĩ tới chính là ngươi. Xem ra Tiền Long đều nhìn nhầm rồi, toàn bộ Thanh Nguyên Tông đáng sợ nhất không phải là mấy tên chân truyền đệ tử kia, mà chính là ngươi. Chương 1522, tin tức của Đoạn Thiên Nhai 2. Lưu Nguyên nhìn Vương Song, lạnh lùng nói, dường như biết bọn họ đã không thể trốn thoát được. Hiện tại hắn cũng quên đi tất cả, cười lạnh nhìn Vương Song. Nhưng mà, Vương Song, ngươi cũng đừng đắc ý. Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, chỉ cần chân truyền đệ tử của Tam Tông nắm giữ bí cảnh hạch tâm, như vậy sớm muộn gì ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta cũng chỉ đi trước ngươi một bước mà thôi. Yên tâm, các ngươi không có cơ hội này đâu. Vương Song lạnh lùng mở miệng, tay phải vung lên, một đạo sáng chói đao quang, như vĩnh hằng ánh sáng, trực tiếp xuất hiện, tản ra một cỗ lực lượng dao động đến cực hạn, đánh về phía hai người. Giết! Mặc dù sợ hãi lực lượng của Vương Song, nhưng nguyệt vọng cầu sinh của hai người Đoạn Nguyệt cùng Lưu Nguyên vô cùng mãnh liệt. Bọn họ đồng thời oanh kích, thi triển ra thần thông mạnh nhất của mình, hóa thành hai chùm thần quang vô cùng mạnh rơi về phía Vương Song. Dầm, đòn công kích của họ trực tiếp đụng vào đao quang của Vương Song. Đao quang chạm cắt tất cả, giống như chạm đậu hũ chém vỡ đòn công kích của hai người. Khí thế của đao quang không giảm, lập tức tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp xuyên qua thân thể hai người. Dầm, thân thể Đoạn Nguyệt cùng Lưu Nguyên bỗng nhiên cứng ngắc, khí tức trên thân thể giống như ánh nến dập tắt trong biển lửa. Hai tên hóa thần, tử vong. Vương Song cũng không nhìn thi thể hai người, sau đó ánh mắt nhìn về phía đệ tử bốn phía, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Những đệ tử Tam Tông này vẻ mặt kinh hãi nhìn Vương Song, trong mắt có sự hoảng sợ không thể che giấu được. Tam đại hóa thần đều không giành được lợi thế gì trước mặt Vương Song cả. Bọn họ chỉ là siêu phàm cảnh giới, muốn chống lại Vương Song, càng là nói chuyện viển vông. Nhìn thấy Vương Song chậm rãi từng bước một đi tới, sát ý khổng lồ gần như hóa thành thực chất, vượt ý chí của bọn họ. Vương Song, đừng giết ta, van xin ngươi thả ta ra. Một đệ tử nhịn không được loại áp lực này, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt nằm rạp trên mặt đất, cầu xin Vương Song. Không còn chút ngạo khí cùng lãnh khốc của đệ tử Tam Tông, giống như một con trùng đáng thương đồng, phủ phục dưới chân Vương Song, giống như mở đầu, đông đảo đệ tử đều nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu cầu xin tha thứ, không có một chút cốt khí. Cho dù có người không nguyện ý cầu xin tha thứ, nhưng lâm vào loại hoàn cảnh này, cũng không khỏi bắt đầu cầu xin tha thứ. Vương Song, đừng giết ta không giết qua đệ tử Thanh Nguyên Tông ngươi, đều là bọn hắn làm. Buông tha ta không muốn chết, ta còn chưa được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này mà. Gạch nối, từng thanh âm cầu xin tha thứ vang lên. Vương Song nhìn những người trước mắt này, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng. Đệ tử Thanh Nguyên Tông ta vậy mà vẫn lạc trong tay đám tạp chủng này. Thật sự không đáng giá. Nhưng mà, các ngươi muốn trách, cũng chỉ có thể trách cao tầng tông môn các ngươi đã lựa chọn cùng Thanh Nguyên Tông ta không chết không thôi. Vậy cũng đừng trách ta hung ác. Ta nghĩ, những sư huynh đệ kia hẳn là đang chờ đợi các ngươi đấy. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng kinh thiên sát ý. Còn không chờ bọn họ phản ứng, hai tay đẩy ra, một cỗ lực lượng dao động hừng hực đến cực hạn xuất hiện. Giống như biển gầm, bao phủ đông đảo đệ tử Tam Tông trước mặt. Tiếng bạo liệt, tiếng kêu thảm thiết, hỗn loạn vô cùng, giống như một bài hát khủng bố. Tô Nhan nghe thấy thanh âm này, đều cảm thấy lòng mình phát lạnh. Ánh mắt có chút e ngại nhìn Vương Song, dường như lần đầu tiên quen biết Vương Song. Chờ đến khi tất cả kết thúc, Tô Nhan lần nữa nhìn lại, nào còn có đệ tử Tam Tông, trước mặt đã biến thành một mảnh bình nguyên, so với chỗ mình đứng thì thấp hơn 3 mét. Một kích này của Vương Song đã khiến khu vực 100 mét xung quanh đánh chìm xuống 3 mét. Tô Nhan không biết mình rời đi từ lúc nào, cũng không biết làm sao có thể rời đi. Hắn chỉ nghe thấy một thanh âm ôn hòa vang lên bên tai mình. Giống như trưởng bối mà mình tôn kính nhất. Đi thôi, Tô sư huynh. Sau một canh giờ, Vương Song cùng Tô Nhan cùng ngồi trong rừng rậm nguyên thủy. Vây quanh một đống lửa, nguyệt hoa nhàn nhạt rơi xuống, như phủ thâm cho mảnh rừng rậm nguyên thủy này một tầng lụa mỏng. Hai người lặng lặng ngồi trên mặt đất, nghe từng tiếng thú gào thét từ sâu trong rừng rậm truyền đến. Trong lòng vô cùng bình tĩnh, trước đó các ngươi ở cùng với bao nhiêu đệ tử, làm sao lại bị phát hiện? Vương Song nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Trước đó, ta, cùng với 6-7 tên đệ tử khác trốn ở một sơn động. Xung quanh sơn động đều bị chúng ta bố trí một trận pháp ẩn nấp. Theo lý mà nói, sẽ không bị phát hiện. Tô Nhan cay đắng cười, sắc mặt vô cùng bi thương. Ba người bọn họ đều là hóa thần cảnh giới. Muốn phát hiện trận pháp các ngươi bố trí cũng không khó lắm. Vương Song thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn. Không có khả năng, chúng ta bố trí trận pháp. Chỉ cần không đạt tới hóa thần đỉnh phong, tuyệt đối không thể phát hiện. Đồng thời, Đoạn Thiên Nhai sư huynh lại tự mình xuất thủ gia cố. Làm sao dễ dàng bị phát hiện như vậy? Tô Nhan lắc đầu, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Chương 1523, bắt đầu phản kích. Cái gì? Đoạn Thiên Nhai? Vương Song sững sờ, ánh mắt mạnh mẽ híp mắt. Các ngươi từng gặp Đoạn Thiên Nhai? Ngữ khí hắn có chút trầm thấp, trong đó dường như nghĩ đến cái gì. Không sai, trước đó Đoạn sư huynh dường như bị trọng thương. Chúng ta vừa vặn cảm ứng được khí tức của hắn, cho nên mới tới gặp mặt. Kết quả Đoạn sư huynh ở cùng chúng ta chưa đến một ngày, sau đó rời đi, nói là có Tam Tông chân truyền đuổi giết hắn. Nếu hắn ở cùng chúng ta rất dễ dàng liên lụy đến chúng ta, cho nên tự mình rời đi. Tô Nhan nói đến Đoạn Thiên Nhai, dường như bi thương cũng giảm ít một chút. Đoạn Thiên Nhai sư huynh trước lúc rời đi, không tiếc hao phí công lực, gia cố uy lực trận pháp cho chúng ta. Đồng thời hắn còn tặng cho chúng ta một truyền âm ngọc phù, để cho chúng ta cầu cứu lúc gặp nguy hiểm. Thế nhưng, sau đó, cũng không biết làm sao lúc Đoàn sư huynh rời đi chỉ một ngày, chúng ta bị đệ tử Tam Tông phát hiện, sau đó những người khác tử chiến, yểm hộ ta chạy trốn, bọn họ toàn bộ tự bạo. Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt Tô Nhan đỏ ửng dường như nghĩ đến cảnh tượng trải qua trước đó. Đôi mắt Vương Song dường như có thần quang nhấp nháy. Đại não cấp tốc suy nghĩ, mỗi một giây đồng hồ có hơn vạn suy nghĩ hiện lên. Đoạn Thiên Nhai vừa đi, chỗ ẩn thân của các ngươi đã bị phát hiện, thật sự là đúng dịp thật. Vương Song tự lẩm bẩm, ánh mắt lưu chuyển, đang suy nghĩ gì? Vương sư đệ, ngươi không phải cho rằng Đoạn Thiên Nhai sư huynh đầu nhập vào đệ tử Tam Tông chứ? Tô Nhan cảm thấy có chút không đúng, từ trong giọng nói của Vương Song dường như hiểu được cái gì. Điều đó không có khả năng. Đoàn sư huynh là chân truyền đệ tử của Thanh Nguyên Tông chúng ta. Sao hắn có thể phản bội tông môn? Tô Nhan không ngừng mà lắc đầu. Không tin Đoạn Thiên Nhai sẽ phản bội tông môn. Vương sư đệ, ta biết ngươi cùng Lạc Tinh Phong quan hệ không được tốt lắm. Nhưng đệ tử Thanh Nguyên Tông chúng ta còn sống không nhiều. Không thể lại đấu tiếp. Nếu không, chỉ sợ lần này chúng ta không ai sống nổi. Tô Nhan thành thật nhìn Vương Song. Ta chưa hề nói Đoạn Thiên Nhai phản bội tông môn. Ta cũng chỉ hoài nghi. Hắc, hắn vừa đi, các ngươi đã bị phát hiện. Sự trùng hợp này, bất luận người nào nghe thấy cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Vương Song cười một tiếng, quang mang trong mắt không giảm chút nào. Được rồi, đừng nói tới Đoàn sư huynh nữa. Vương sư đệ, nói một chút về ngươi đi. Sao lại đột nhiên xuất hiện? Đồng thời thực lực, vậy mà cường đại đến mức độ đó. Tô Nhan chấn rung động mở miệng, rời đề tài khác, không muốn tiếp tục thảo luận chuyện Đoạn Thiên Nhai. Vương Song thấy thế, biết mình có chút nóng nảy. Đoạn Thiên Nhai có uy vọng rất cao trong tông môn đệ tử, không dễ dàng sụp đổ như vậy. Nhưng mà, Đoạn Thiên Nhai, nếu thực sự bị ta điều tra ra ngươi phản bội tông môn, ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Trong lòng Vương Song lạnh lùng nghĩ, lập tức, Vương Song nói rõ tình huống đại khái của mình cho Tô Nhan. Bao gồm cả việc mình gặp ba người Chu Thông, và ước định giữa bọn hắn. Nói như vậy, Vương sư đệ cùng Chu Thông sư huynh chia binh hai đường. Bọn họ đi tìm đệ tử may mắn còn sống sót. Ngươi một thân một mình đi tìm đệ tử Tam Tông, đi tìm đệ tử Thanh Nguyên Tông chúng ta. Tô Nhan không ngốc, rất nhanh đã hiểu dự định của Vương Song. Không sai, ta tìm kiếm 5 ngày. Ngươi là đệ tử Thanh Nguyên Tông đầu tiên ta phát hiện ra. Bí cảnh này thật sự quá lớn, đồng thời cũng không có phương hướng. Ta giống như con ruồi không đầu. Vương Song cười khổ một tiếng. Tiếp theo, ngươi theo chân ta đi, ta đã cùng đám người Chu Thông thương lượng xong, chờ đến khi chúng ta tìm kiếm được càng nhiều đệ tử Thanh Nguyên Tông. Thực lực lần nữa đề bạt, nhất định sẽ phản sát, để bọn hắn biết rõ đệ tử Thanh Nguyên Tông chúng ta không thể chết vô ích. Chúng ta không phải bùn nặn. Vương Song trầm giọng mở miệng, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo. Phản sát, ta nhất định phải báo thù cho những sư huynh đệ khác. Không thể để cho bọn họ chết vô ích. Tô Nhan cắn răng một cái, hung hăng nói, ánh mắt vô cùng hung ác. Sau đó, Vương Song mang theo Tô Nhan, khắp nơi đi tìm đệ tử Tam Tông. Có thể giết, Vương Song không chút lưu thủ, chém tận giết tuyệt, không tha cho người nào. Không thể đánh giết toàn bộ, Vương Song cũng sẽ không dễ dàng động thủ, mà kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến thời cơ thích hợp. Hắn xuất thủ, đánh giết đệ tử Tam Tông. Đệ tử Tam Tông cộng lại cũng vài trăm người. Đệ tử hóa thần cảnh giới trừ những hóa thần đỉnh phong kia, cũng chỉ còn 10 người. Dưới sự chém giết của Vương Song không ai có thể sống sót. Giết tới sau cùng, chân truyền đệ tử Tam Tông đều phát giác được có chuyện không đúng. Đệ tử của bọn họ dần mất đi liên hệ, thậm chí những thủ lĩnh hóa thần cảnh giới cũng không có chút tin tức nào. Dò xét một phen, bọn họ biết có người đang săn giết đệ tử Tam Tông bọn họ. Bởi vậy giận dữ, làm càn, người nào to gan như vậy, cũng dám giết hại đệ tử Tam Tông chúng ta. Chương 1524, bắt đầu phản kích 2. Là dư nghiệp của Thanh Nguyên Tông, bọn họ thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, hiện tại còn không mau trốn, còn dám ra tay, tốt nhất đừng để ta bắt lấy, nếu không, ta nhất định phải hắn sẽ khiến hắn sống không được, muốn chết không xong, giết. Nhất định phải tìm ra những tên dư nghiệt này, nếu không sẽ không thể giải mối hận trong lòng ta. Chân truyền đệ tử ba đại tông môn phẫn nộ hét lên. Bọn họ kiểm tra, phát hiện đệ tử bọn họ gần như bị giết một nửa. Đệ tử hóa thần cảnh giới cũng chỉ còn lại một hai tên. Vô liêm sỉ, dư nghiệt Thanh Nguyên Tông chẳng lẽ là Sở Vân Phàm, hay là Lý Thuần Kiếm, Đoạn Thiên Nhai, tại sao có thể có chiến lực khủng bố như vậy, vậy mà diệt giết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy. Quả thực là to gan lớn mật, từ giờ trở đi, các đệ tử đề cao cảnh giác, nhất định phải có chân truyền đệ tử chỉ huy, chúng ta tự mình xuất thủ, nhất định phải diệt sạch dư nghiệt của Thanh Nguyên Tông. Bên trong hư không bí cảnh, bầu không khí rất nhanh đã trở nên vô cùng túc sát. Đệ tử Tam Tông bị giết khiến đám đệ tử sợ hãi, chỉ có thể co đầu rút cổ đi sau lưng chân truyền đệ tử ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong hư không bí cảnh trở nên an tĩnh lại. Thậm chí đệ tử của Thanh Nguyên Tông đều cảm thấy yên tĩnh, giống như trước khi mưa bão tới, sắc trời âm trầm, mây đen dày đặc, lôi đình lấp lóe, cuồng phong gào thét, từng giọt nước mưa to bằng hạt đậu rơi xuống từ trên không, hung hăng rơi trên mặt đất, chân trời một mảnh mênh mông, dường như bao phủ một tầng vũ khí, thấy không rõ lắm, nước mưa rơi trên mặt đất bùn đất vô cùng thấp nính, từng cây đại thụ che trời bị cuồng phong thổi bay tứ tung. Thanh âm sột soạt không ngừng vang lên, giống như vô số chuôi cương đao hung hăng cắm trên mặt đất. Mà trên một ngọn núi trong sơn động, một đám người lẳng lặng nhìn mảnh thiên địa mông lung, hoàn toàn yên tĩnh, vô cùng trang nghiêm, Vương Song cứ như vậy lẳng lặng nhìn thiên địa ngoại giới. Khí tức của bọn họ bị cơn mưa to này xối rửa sạch sẽ, không để lại một tia. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, đó là từng gương mặt mà mình vô cùng quen thuộc, phần lớn là thiên kiêu trên bảng thiên tài. Thậm chí còn có đệ tử thiên tài đã rời khỏi bảng thiên kiêu. Những người này, cộng lại cũng có 7 người, đều những người hắn đã cứu được trong khoảng thời gian đi theo đệ tử Tam Tông. Yếu nhất cũng là siêu phàm sơ kỳ, mạnh nhất thậm chí có hóa thần sơ kỳ. Nhưng mà, hóa thần sơ kỳ chỉ có một người, gọi là Trịnh Đông Lai, đã từng nằm trong top 5 bảng thiên kiêu. Nhưng hiện tại, những thiên chi kiêu tử này ánh mắt tôn kính nhìn Vương Song. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tận mắt thấy Vương Song đánh giết đệ tử ba đại tông môn, cứu bọn hắn ra, có thể nói, nếu không có Vương Song, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã sớm thân tử đạo tiêu. Vương sư đệ, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Còn tiếp tục phục kích đệ tử Tam Tông nữa không? Trong đám đệ tử, một người trẻ tuổi vóc người cao ráo tiến lên, đứng sau lưng Vương Song nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm, bọn họ được Vương Song cứu ra sau đó đi theo Vương Song khắp nơi phục kích đệ tử Tam Tông, cũng phát huy tác dụng rất lớn, có Vương Song che chắn phía trước, ngăn lại hỏa lực mạnh nhất, bọn hắn cũng đều buông tay buông chân, sự hoảng sợ, oán hận trong khoảng thời gian này đều được phát tiết ra ngoài. giết hại như vậy, bọn họ thậm chí dần dần thích ứng với loại cảm giác này. Trong lòng vô cùng khoái ý, cho nên, trong giọng nói của hắn tràn ngập một loại cuồng nhiệt cùng khát vọng. Vương Song xoay đầu lại, nhìn đệ tử hóa thần cảnh giới, cũng chính là sư huynh mình, mở miệng cười, trong khoảng thời gian này ba đại tông môn đã nổi trận lôi đình. Chỉ sợ bọn họ đã sẽ không để cho chúng ta có thời cơ nữa đâu. Lần này, thiếu chút nữa bị bọn họ phát giác ra, nếu không phải có cơn mưa to này, chỉ sợ chúng ta rất khó thoát khỏi sự truy sát của bọn họ. Nghe thấy lời của Vương Song, ánh mắt Trịnh Đông Lai tối sầm lại, nhưng hắn cũng không phải ngu xuẩn, hiểu rõ hành động của nhóm người mình quá mức ngông cuồng, đã gây nên sát tâm của chân truyền đệ tử Tam Đại Tông Môn. Cũng vì hành động lần này, bọn họ thiếu chút nữa đã bị chân truyền đệ tử của Tam Đại Tông Môn chặn lại. Nếu không phải Vương Song giết ra một con đường, về sau lại có cuồng phong bạo vũ xóa hết dấu vết của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ thật sự gặp nguy hiểm. Tiếp đó, mọi người nỗ lực tu luyện, mượn nhờ bảo vật cướp được từ đệ tử Tam Tông, cố gắng đề bạt thực lực mình, chờ thực lực mọi người nâng cao một bước, cũng chính là thời điểm chúng ta phản kích. Ánh mắt Vương Song như hai đạo thần mang, có một cỗ chấn nhiếp nhân tâm. Trước đó Vương Song đánh giết lượng lớn đệ tử Tam Tông, chữ vật giới chỉ của bọn họ đều rơi vào trong tay mình. Ở trong hư không bí cảnh lâu như vậy, cho dù là bảo vật của một tên siêu phàm cũng khiến ánh mắt Vương Song sáng lên. Chớ nói chi đông đảo là hóa thần. Chương 1525, Tam Đại Chân Truyền. Vương Song nghĩ đến bảo vật mà mình thu hoạch được, trong mắt có vẻ tự tin, chờ đến khi mình tiêu hóa lần thu hoạch này, chỉ sợ cũng đủ để đột phá đến siêu phàm đỉnh phong. Đến lúc đó, lực chiến đấu của mình sẽ lần nữa tăng vọt, chính thức có thể nhất chiến với hóa thần đỉnh phong rồi. Mà mình cũng sẽ không cần mang những đệ tử Thanh Nguyên Tông này chạy ngược chạy xuôi nữa, mà đường đường chính chính xuất hiện. Mà ở một chỗ khác, Tiền Long, Mạnh Vân Tam Đại Chân Truyền của Nguyên Linh Tông, Thần Tiêu Tông cùng Thất Đại Chân Truyền của Vạn Tượng Môn, tổng cộng Thập Đại Chân Truyền, lúc này đang khó coi đứng chung một chỗ, thương lượng đối sách. Thần Tiêu Tông ta lại tổn thất một tên đệ tử hóa thần, 5 tên siêu phàm cảnh giới. Một tên thủ lĩnh của Thần Tiêu Tông âm trầm mở miệng. Hắn chính là chân truyền thứ nhất của Thần Tiêu Tông, Trương Nam, tên tiểu súc sinh này, hẳn phát giác được ta tiếp cận, quả quyết rời đi, cộng thêm mưa to khí trời, dẫn đến ta mất đi mục tiêu, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Sắc mặt Trương Nam vô cùng âm trầm, như mây đen, nhưng mà, mặc dù bọn họ chạy trốn, nhưng cuối cùng ta cũng hiểu thân phận của bọn họ rồi. Trương Nam nói, phất tay một cái, nguyên lực bắt đầu khởi động ở phía trước hóa thành một màn sáng cự đại. Trên màn sáng, có từng hình ảnh xuất hiện, trong đó, chính là cảnh đám người Vương Song đột nhiên xuất hiện, chém giết đệ tử Thần Tiêu Tông. Trên màn ảnh, Vương Song giống như thiên thần, tùy ý tung ra một quyền, không gian vặn vẹo, đệ tử hóa thần dẫn đầu mặc dù đã cố hết sức ngăn cản, nhưng vẫn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bị ba trưởng của Vương Song hoàn toàn đánh tung. Sau đó, Vương Song nhào về phía những đệ tử khác, nguyên lực màu vàng nhạt hóa thành vô tận kiếm quang, những đệ tử này thấy sắp bị giết, nhưng sắc mặt Vương Song đột nhiên thay đổi, hắn dẫn những đệ tử khác chạy về phía xa, nơi một chùm sáng đáng sợ đột nhiên rơi xuống, nhìn về phía Vương Song. Trên hình ảnh, Vương Song gầm lên một tiếng, nguyên lực ngưng tụ thành một đạo đao quang, va chạm với chùm sáng vừa lao tới, hai người đồng thời chôn vùi, xa xa. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Trương Nam. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên nổi lên cuồng phong bão tố. Trong hư không bí cảnh, thời tiết biến đổi thất thường. Mặc dù đối với võ giả mà nói, bọn họ cũng không thèm để ý hoàn cảnh bên ngoài. Nhưng đám người Vương Song lại nắm bắt cơ hội này và loại bỏ tất cả khí tức của họ. Tên Vương Song này đang giở trò quỷ. Ta đuổi theo hắn một đoạn đường. Kết quả toàn bộ khí tức của bọn hắn đều bị mưa cuốn sạch. Chỉ có thể trở về vô công mà trở về. Trương Nam hung hăng nói. Những người khác nhìn thấy bóng dáng Vương Song, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Ta biết ngay, người này sớm muộn gì sẽ trở thành một tai họa. Ánh mắt Tiền Long giống như một con mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bổ thiên thảo lúc trước hẳn là bị hắn nuốt rồi, nếu không sức chiến đấu của Vương Song không thể tăng lên đến mức độ như vậy. Trong lòng hắn quả thực là đang nhỏ máu. Một gốc bổ thiên thảo, đây chính là thần dược, nếu như có thể đạt được, tuyệt đối có thể đột phá cảnh giới trước mắt, củng cố tinh chủ cảnh giới. Đáng tiếc thần dược lại bị Vương Song cướp đi. Nhìn thấy dáng vẻ Vương Song đại phát thần uy, hắn hận không thể một quyền đấm Vương Song tan thành cho bụi. Lẽ ra thần dược phải thuộc về hắn mới đúng. Những người khác nghe vậy cả kinh, sau đó có chút bất mãn nhìn hắn, giống như đang giễu cợt hắn vô dụng, lại bị một tiểu gia hỏa tu vi không bằng mình lấy đi loại thần vật này. Cứ như vậy vô duyên vô cớ tạo cho bọn họ một địch nhân cường đại. Nhưng mà, tên tiểu tạp chủng này, cho dù có bổ thiên thảo trợ giúp, hiện tại cũng không có khả năng đột phá đến tinh chủ. Nhìn hình ảnh, chiến lực của Vương Song đã sắp đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Nếu không, sẽ không có thể cảm ứng được khí tức Trương huynh mà chạy trốn. Sắc mặt Tiền Long nghiêm nghị nói, mấy người chúng ta liên thủ tra xét toàn bộ hư không bí cảnh. Ta cũng không tin không tìm được bọn chúng. Lời nói vừa dứt những người khác cũng có chút do dự. Một tên đệ chân truyền đệ tử tên Diệp Mặc dẫn đầu Vạn Tượng Tông nhíu mày. Nhưng huyết tế đã đi đến giai đoạn cuối cùng rồi. Lúc này mà từ bỏ, chúng ta muốn mở hạch tâm bí cảnh cũng không còn cơ hội nữa. Diệp Mặc dung mạo cực kỳ anh tuấn, mặc một bộ bạch y mày kiếm, ánh mắt như sao, bên cạnh hắn là một nữ đệ tử cũng là hóa thần đỉnh phong. Có thể xưng là một đôi thần tiên. Lời của hắn vừa dứt, không ít người đều gật đầu, rõ ràng cho rằng huyết tế quan trọng hơn chém giết Vương Song. Chúng ta không cần dốc toàn lực, chỉ cần phái ra ba người, ba chân truyền ra tay có lẽ đủ giết bọn hắn. Những người khác tọa trấn ở chỗ này, tiếp tục huyết tế. Tiền Long đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Lời này vừa nói ra, những người khác đều gật đầu đồng ý, nhưng sau đó lại đặt ra câu hỏi, ai trong số họ sẽ ra tay? Chương 1526, Tam Đại Chân Truyền. 2. Không cần bàn bạc, Tam Tông mỗi tông phái ra một đệ tử, Nguyên Linh Tông do ta xuất thủ. Tiền Long không cho mọi người cơ hội mở miệng tranh luận, trực tiếp tiến lên làm gương. Nghe vậy, hai tông môn khác lập tức hoảng sợ, ta sửng sốt, sau đó mới hiểu ra nên không nói gì. Hừ, lần này ngươi có thể đi, nhất định phải mang đầu của Vương Song về. Diệp Mặc quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, đối phương là chân truyền thứ ba của Vạn Tượng Tông, đồng thời cũng là hóa thần đỉnh phong. Nghe thấy lời của Diệp Mặc, Cổ Cảnh không từ chối, gật đầu nói, ta chắc chắn sẽ tự tay giết hắn, để an ủi linh hồn của rất nhiều đệ tử của Vạn Tượng Tông chúng ta. Chu Triều Tuấn, Thần Tiêu Tông do ngươi xuất thủ. Trương Nam cũng nhìn một đệ tử bên cạnh, vẻ mặt thờ ơ, như thể không có gì có thể thu hút sự chú ý của hắn. Nghe Trương Nam nói, hắn không trả lời, mà chỉ dùng hành động để bày tỏ nguyện vọng của mình. Sau lưng hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím, sau lưng hắn mơ hồ có từng đạo lôi điện xuất hiện. Ba người đứng lên, một cỗ khí tức cường đại giống như giao long, ba đại chân truyền liên thủ, bọn họ có lòng tin tuyệt đối có thể giết chết Vương Song. Vương Song nhờ vào các vị, chúng ta chờ tin tức tốt của ba người các ngươi. Đám người Mạnh Vân, Trương Nam, Diệp Mặc ôm quyền nói với ba người bọn họ. Lời vừa dứt, ba người biến thành ba đạo lưu quang, chỉ trong một tức đã biến mất trên bầu trời. Thấy ba người rời đi, những đệ tử còn lại nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một vũng máu không ngừng cuồn cuộn, còn có mùi máu tanh nồng nặc, tựa như đang thai nghén thứ gì. Trên vũng máu, không gian hơi vặn vẹo, dường như muốn đả thông một thông đạo. Mau lên, chỉ cần chúng ta nỗ lực, lần này huyết tế có thể hoàn thành. Đến lúc đó nếu như chúng ta nắm giữ bí cảnh hạch tâm này, giết chết Vương Song dễ như trở bàn tay. Mọi người nhìn về phía huyết trì như thể nhìn thấy một kho báu khổng lồ. Trong phế tích của một cấm địa, trong một cung điện màu vàng kim, Tư Đồ Tuyết đột nhiên mở mắt ra, một cỗ khí tức cường đại bộc phát, khí tức cực kỳ lạnh lẽo, khiến người ta có cảm giác như linh hồn sẽ bị đóng băng. Hai chùm ánh sáng xanh lạnh như băng từ trong mắt Tư Đồ Tuyết phóng ra, đáp xuống mặt đất trước mặt, mặt đất trắng như ngọc không ngờ bắt đầu đóng băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Sư tỷ, ngươi tỉnh rồi. Tư Đồ Tuyết vừa mới mở mắt, bên cạnh giọng nói vui vẻ của Cố Hồng Y vang lên, trông vô cùng hoạt bát. Tư Đồ Tuyết cười gật đầu, lập tức quay người lại, cung kính nhìn một bộ xương khô trước mặt. Đó là một bộ xương giống như pha lê, trên xương không có thịt, trên đầu chỉ có một chùm sáng màu vàng to bằng nắm tay. Nhưng lúc này trông cực kỳ yếu ớt, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Mặc dù bộ xương này trông rất đáng sợ, nhưng có thể thấy được khi còn sống hẳn là một tuyệt thế mỹ nhân, khiến người ta sợ hãi. Từ bộ xương này toát ra một cỗ khí tức thâm sâu như biển. Tiền bối, đa tạ ngài cứu mạng. Tư Đồ Tuyết nhẹ giọng nói, ngữ khí vô cùng cung kính. Tiền bối, cảm ơn người đã cứu ta và thế giới. Nếu không, Hồng Y vĩnh viễn không thể trở về. Cố Hồng Y cũng cảm kích nhìn bộ xương này. Nếu không phải đối phương lúc trước ra tay cứu các nàng, chỉ sợ các nàng đã sớm hồn phi phách tán. Có thể gặp được một thiên tài thích hợp tu luyện đại băng tuyết thuật. Đây là vận khí của bổn tọa. Xem ra ngay cả ông trời cũng không muốn ta cắt đứt truyền thừa này rồi. Như thể đã lâu không nói chuyện, giọng nói giống như cú đêm vậy. Ha ha, đã lâu không nói chuyện, thiếu chút nữa đã quên mất mình có thể nói chuyện. Bộ xương tự nhủ, dường như đang thích ứng với việc nói chuyện. Tiền bối, đây rốt cuộc là nơi nào? Ngươi là ai? Cố Hồng Y tò mò hỏi. Lúc trước các nàng bị mang vào, Tư Đồ Tuyết tu luyện một đại băng tuyết thuật nào đó. Tu vi của nàng tăng vượt bậc, bây giờ tu vi đã là hóa thần hậu kỳ, so với trước, trực tiếp vượt qua hai tiểu cảnh giới. Về phần bản thân mình, cũng là nhân họa đắc phúc, từ vị xương khô tiền bối này học được một ít thần thông. Thậm chí còn lấy được một loại tuyết liên linh dược cất giấu trong cung điện. Tu vi cũng tăng vọt, đạt tới hóa thần sơ kỳ. Bởi vậy, bọn họ đều rất tò mò. Đây rốt cuộc là nơi nào? Vì sao vị tiền bối này lại ở trong hư không bí cảnh? Vị tiền bối này là ai? Mọi thứ cứ như một mớ bòng bong, lờn vờn trong tâm trí hai người, khiến họ nóng lòng muốn tìm câu trả lời. Nơi này là Viễn Cổ Tông Tinh Thần Tông. Bộ xương mở miệng, giống như lạc vào ký ức, bắt đầu chậm rãi kể lại mọi chuyện về nơi này. Ở một nơi khác, trong một khu rừng rậm rạp, một đạo kiếm quang lóe lên, một con mãng xà hóa thần sơ kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết. Một thân ảnh xuất hiện trong bóng tối, là Lý Thuần Kiếm. Hắn bỏ mãng xà vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Lý Thuần Kiếm nhìn bầu trời ở phía xa, trong mắt có hận ý không thể che giấu. Chương 1527, siêu phàm hậu kỳ. Nguyên Linh Tông, Thần Tiêu Tông, Vạn Tượng Môn, tiếp theo cũng đã đến lúc tính sổ rồi. Bắt nạt Thanh Nguyên Tông chúng ta không người, cho tới nay ta đều phải trả giá bằng sinh mệnh lực. Hiện tại tu vi đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, nhất định phải khiến các ngươi trả giá bằng máu. Bóng dáng hắn như gió thoảng biến mất, mơ hồ có thể nhìn thấy tóc hai bên đầu bạc trắng. Sinh mệnh lực của một hóa thần vô cùng đáng sợ, Lý Thuần Kiếm đạt tới bây giờ trình độ, phải trả giá lớn như thế nào chỉ có trong lòng hắn mới hiểu được. Thật trùng hợp, trong một tòa sơn cốc, Sở Vân Phàm mở mắt ra, đột nhiên đứng dậy, khí tức thất thường, như thể đang ở trong một không gian khác. Bây giờ vết thương của ta đã bình phục hoàn toàn, đã đến lúc phải đi rồi. Cũng không biết nữa những đệ tử khác như thế nào rồi. Hy vọng không gặp phải tình huống xấu nhất. Sở Vân Phàm lẩm bẩm một mình, cất bước về phía trước, thân ảnh nháy mắt hóa thành một tia chớp. Tốc độ như vậy, khó trách lúc trước có thể từ trong vòng vây chạy ra. Trên một ngọn núi, ba người Chu Thông, Mạc Lăng, Huyền U đứng trên đỉnh núi, nhìn chín người trước mặt. Những người này đều là những đệ tử may còn sống sót của Thanh Nguyên Tông mà bọn họ tìm được trong khoảng thời gian này. Phần lớn đều là cảnh giới siêu phàm, cảnh giới hóa thần cũng chỉ có một người. Hơn nữa, khoảng thời gian này không thấy, khí tức ba người Chu Thông, Mạc Lăng, Huyền U trở nên cường hãn hơn nhiều. Xem ra cũng đạt được kỳ ngộ. Các vị đệ sư huynh, ta mới nhận được một tin tức từ Vương sư đệ. Bọn họ đều đang âm thầm tăng cường thực lực. Đợi đến khi Vương sư đệ xuất quan, cũng là thời khắc chúng ta chính thức phản công trở về. Đến lúc đó, những ấm ức mà Thanh Nguyên Tông nhận được sẽ được trả lại gấp trăm ngàn lần. Chu Thông gầm gừ, hai mắt có chút đỏ lên, bị Chu Thông lây nhiễm. Chín đệ tử nhiệt huyết sôi trào, vẻ mặt hưng phấn, giết trở về, báo thù cho huynh đệ đã chết. Nhất định phải làm thịt đám hỗn đản Tam Tông kia. Chúng ta nhất định phải giết chết Tam Tông khốn kiếp kia. Mọi người đều tức giận, muốn lập tức giết bọn hắn. Thấy biểu hiện của rất nhiều đệ tử, ba người Chu Thông vui mừng. Nhưng bọn họ lại nhìn về phía xa xa, trong lòng lại thở dài, bọn họ dựa vào sự liên kết của tông môn cũng chỉ tìm được 9 người. Những người chiến lực cao nhất cũng không có, làm cho trong lòng bọn họ đều trầm xuống, mặc dù tự tin nhưng đám người Chu Thông cũng không ngốc. Chém giết với đám đệ tử Tam Tông bình thường thì được, nhưng đánh nhau với hóa thần đỉnh phong thì bọn họ chỉ là vật hy sinh mà thôi, dù sao Vương Song chỉ có một mình, căn bản không thể chống chọi lại tất cả đệ tử chân truyền. Đối mặt với đệ tử chân truyền còn lại, trong lòng bọn họ đều nghi hoặc, ai có thể ngăn cản những chân truyền này? Chu Thông không được, Mạc Lăng càng không thể làm được, có lẽ chỉ có Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm mới có thể ngăn cản họ. Đáng tiếc, không tìm được ai cả. Vương sư đệ không có tin tức gì về những người này. Xem ra bọn họ đều đang lẩn trốn. Mạc Lăng thở dài, có lẽ kế tiếp mới là thời điểm khó khăn nhất của chúng ta. Phía trước có lượng lớn đệ tử chân truyền, muốn sống sót, chỉ có thể liều mạng một phen. Không liều mạng cũng không được, một khi bị bọn họ nắm giữ hư không bí cảnh, toàn bộ chúng ta sẽ chết. Chu Thông cười khổ, nhìn về phía xa nói, chỉ có thừa cơ cắt đứt hành động của bọn chúng thì chúng ta mới có cơ hội sống sót. Nhưng mà, ta tin tưởng, đến lúc đó đám người Sở Vân Phàm, Lý Thuần Kiếm sư huynh sẽ xuất hiện, dù sao thực lực bọn họ so với chúng ta mạnh hơn. Hẳn là biết hành động của đệ tử Tam Tông, cho dù chỉ vì bọn họ thì chắc chắn cũng sẽ tìm cách ngăn cản hành động của đệ tử Tam Tông thôi. Vương Song ngồi xếp bằng trong một sơn động độc lập, xung quanh được bố trí nhiều tầng cấm chế, nhưng hắn không ở trong đó mà tiến vào Vạn Giới Châu. Cho dù bị các đệ tử Thanh Nguyên Tông vây quanh, Vương Song cũng không dám thả lỏng, không buông lơi cảnh giác. Trong Vạn Giới Châu, Vương Song dường như đã biến thành một hắc động tỏa ra một lực hấp dẫn đáng sợ. Trong tay Vương Song, các loại linh dược và nguyên thạch tỏa ra ánh sáng thần thánh đều bị hắc động không ngừng nuốt chửng. Khi vô số tiên dược và nguyên thạch chứa đựng sinh cơ thiên địa bị nuốt chửng, khí tức trên người Vương Song cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn với tốc độ kinh người. Tiêu Không và Tiêu Thất ở bên cạnh có chút run sợ nhìn một màn này. Thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời. Tiểu Không, người xác định có thể ngăn cản lôi kiếp xuất hiện ở đây sao? Đừng để đến lúc đó, sao huyệt của ngươi bị đánh thành tro cũng không còn. Tiểu Thất có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Tiểu Không. Hắn biết, thực lực của Vương Song mỗi khi đột phá một tầng, sẽ bị lôi kiếp rửa tội. Hiện tại thực lực Vương Song đã đạt đến siêu cấp trung kỳ đỉnh phong. Xa hơn nữa là siêu phàm hậu kỳ. Một khi đột phá, chỉ sợ lôi đình khủng bố sẽ khiến bọn hắn không thể chống đỡ nổi. Chương 1528, siêu phàm hậu kỳ. 2. Yên tâm đi, có ta mà lôi kiếp cũng dám giáng xuống sao? Nằm mơ đi, dường như nghe thấy lời nói của hắn, khí tức trên người Vương Song đột nhiên vượt qua siêu phàm. Trung kỳ đạt đến siêu phàm hậu kỳ, một cỗ lực lượng cường đại bộc phát trên người hắn. Cả người Vương Song được một tầng hào quang nhàn nhạt yếu ớt bao phủ. Như tinh quang tỏa sáng khắp bầu trời, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể hắn cũng đang hô hấp. Đột phá đến siêu phàm hậu kỳ, Vương Song vẫn chưa kết thúc, tựa như vừa mới bắt đầu, khí tức của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Hắn muốn trực tiếp đột phá đến siêu phàm đỉnh phong sao? Hắn điên rồi, nếu trực tiếp đột phá hai tiểu cảnh giới, vừa ra ngoài sẽ phải đối mặt với hai tầng thiên kiếp chi uy. Một trọng thiên kiếp cũng đã cực kỳ khủng bố rồi, hắn không muốn sống nữa sao? Tiểu Thất nhíu mày, nó cũng hiểu chuyện này, nhưng nhìn khí tức Vương Song không ngừng tăng lên, chúng cũng không có cách nào ngăn cản, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép Vương Song đột phá sao? Chỉ sợ thật sự như thế, Vương Song sẽ trực tiếp trọng thương. Hai người bọn họ ở một bên lo lắng, khí tức của Vương Song vẫn đang không ngừng tăng lên, thời gian một ngày trôi qua, nương theo vô số bảo vật ẩn chứa nguyên khí thiên địa nồng đậm dung nhập vào thân thể hắn. Sau một khắc, khí tức của Vương Song dường như đã đạt tới một điểm giới hạn. Dầm, giống như phá tan một cái đê đập, khí tức của hắn giống như khí thế của hắn giống như một con rồng giận dữ được giải phóng. Đây là siêu phàm đỉnh phong thuộc về Vương Song. Không khí chấn động, không gian vặn vẹo, Vương Song như một ngọn núi lửa nhỏ, mãnh liệt mở mắt, một chùm thần quang rực rỡ xuất hiện. Quay lại, Vương Song quát lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay kết ấn, hóa thành một đạo quang ấn. Trực tiếp in ở đỉnh đầu của mình, sau một khắc, khí tức siêu phàm đỉnh phong của Vương Song trực tiếp bị nén trở về, dừng lại ở siêu phàm hậu kỳ. Phù, may mắn tiểu tử này đủ thông minh, nếu hắn thật sự nhịn không được hấp dẫn, trực tiếp lên tới siêu phàm đỉnh phong, chỉ sợ cửa ải thiên kiếp kia hắn không vượt qua được. Thấy thế, Tiểu Không cùng Tiểu Thất đều thở phào nhẹ nhõm, họ thực sự sợ rằng Vương Song đột phá đến siêu phàm đỉnh phong. Cứ như vậy, họ sẽ gặp rắc rối lớn. Bọn họ đợi thêm một canh giờ nữa, khí tức trên người Vương Song dần dần ổn định lại. Xoẹt, trong mắt Vương Song dường như có hai ngôi sao lóe lên trong mắt. Đứng dậy, nhìn về phía Tiểu Không và Tiểu Thất. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút. Ở chỗ này thiên kiếp sẽ không để ý tới ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi đi ra ngoại giới, lôi kiếp sẽ lập tức đáp xuống. Cho nên ngươi phải chú ý. Tiểu Không nói với Vương Song. Yên tâm đi, lôi kiếp ta đã trải qua nhiều rồi. Chẳng có gì to tát cả. Vương Song vô cùng tự tin nói.